Ta một ngày có 48 giờ. Tác giả: Tiểu Ngốc Chiêu. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1291: Một cái phụ thân nên làm sự tình. Chương 08: Một cái phụ thân nên làm sự tình. Ta đích xác chỉ là người bình thường. Trương phụ mặt không chút thay đổi nói: Nếu như ngươi đang tìm giết chết thờ rắt hát ung thủ, vậy ngươi hiển nhiên tìm nhầm người. Thả lỏng điểm, ta không phải đến hương sư vấn tội. Lão nhân nhìn xem hai con banh vải nhiều màu nhập động, đổi phương hướng, lại ép xuống thân thể. Mà lại ta biết Copenhagen phi trường quốc tế sự tình không phải ngươi làm. Bởi vì trong khoảng thời gian này, ngươi cũng không hề rời đi qua Ireland đúng không? Ngươi đang giám thị ta. Trương phụ mặt trầm xuống. Lúc trước tách ra thời điểm chúng ta từng có ước định, ngươi đáp ứng không còn tới quấy rầy chúng ta. Ta nhớ được ta nguyên thoại là, nếu như đứa bé kia không có nguy hiểm, ta cũng sẽ không lại xuất hiện. Lão nhân lại một lần nữa huy can, đem một con màu đen cầu đánh rơi cầu trong túi. Ta tuân thủ ta lời thề. Cái này 18 năm qua không tiếp tục tới quấy rầy qua ngươi cùng lão bà của ngươi. Nhưng là tựa như ta trước đó nói, có lẽ ta từ vừa mới bắt đầu liền đánh giá thấp ngươi. Nếu như ta lúc ban đầu nhiều hơn nữa giải ngươi một điểm, đại khái liền sẽ không làm như thế hứa hẹn. Ngươi không nên trở về tới. Trương phụ trầm giọng nói. Không, vừa vặn tương phản. Phải nói còn tốt ta trở về, không phải ngươi liền chọc đại phiền toái. Lão nhân thu hồi cây cơ, nhìn xem trương phụ, thở dài, nói thực ra ta hoàn toàn không nghĩ tới ngươi sẽ đi đến một con đường như vậy. Ta còn tưởng rằng ngươi là số ít thực sự hiểu rõ chúng ta người. Đã sẽ không quá phận sùng bái chúng ta, cũng sẽ không đối với chúng ta hoàn toàn chẳng thèm ngó tới. Ngươi cùng lão bà của ngươi tựa như là hai người đứng xem. Các ngươi biết lịch sử của chúng ta, minh bạch chúng ta đến từ nơi nào. Cho nên vì cái gì không tiếp tục đứng ngoài quan sát xuống dưới, mà muốn để mình cuốn vào, hẳn không có người so ngươi rõ ràng hơn ở trong đó nguy hiểm cỡ nào. Ta không rõ ngươi đang nói cái gì, loại đạn này là ngươi phát minh đi. Lão nhân rốt cục không còn đánh cái gì bí hiểm, chỉ vào trên bàn vỏ đạn nói, ở chỗ này muốn nói tiếng thật có lỗi. Ta người tại 4 tháng trước bắt đầu nhìn chằm chằm ngươi cùng lão bà của ngươi. Ta vốn là muốn biết các ngươi thái độ đối với Trương Hằng có phải hay không phát sinh biến hóa gì. Rốt cuộc, chúng ta cũng có thời gian rất lâu không có gặp mặt. Mà nhân loại lại là loại rất dễ dàng cải biến ý nghĩ giống loài. Kết quả lại ngoài ý muốn phát hiện ngươi giấu giếm lão bà của ngươi len lén tại cùng một nhóm người. Liên hệ. Ngươi làm rất cẩn thận, từ không gọi điện thoại, chỉ phát bưu kiện, cho nên sẽ không lưu lại mình giọng nói, cũng sẽ không sử dụng mình máy tính, tấm phẳng hoặc là điện thoại, mỗi lần đều sẽ đi quán net, mà lại thường xuyên đổi chỗ, thậm chí không tiếc mở 1 giờ xe chạy đến sát vách thành thị. Phát bưu kiện dùng cũng là chỉ có 24 giờ sử dụng kỳ hạn lâm thời hòm thư. Cho nên ta người cũng tra không ra ngươi đến cùng đang cùng ai liên hệ. Mà chuyện này cũng đưa tới ta hiếu kỳ. Ta là song tính luyến, còn có cái cùng giới người yêu. Nhưng là thân là trượng phu trách nhiệm lại để cho ta nhất định phải giấu giếm đoạn này cấm kỵ tình cảm. Trương phụ nghiêm túc nói. Lão nhân bị hắn làm vui vẻ. Ngươi coi như từ hắc cũng không có tác dụng gì. Đừng quên ta là ai. Ta không có cách nào thay đổi qua đi, nhưng là tại ngươi rời đi quán net sau đem thời gian hướng phía trước quay lại nửa giờ. Lén lén liếc một chút vẫn là không có vấn đề gì. Mặt khác, muốn đánh cược sao? Cái gì cược? Ta cược phía sau ngươi cây thương kia băng đạn bên trong cũng là loại đạn này. Lão nhân đem cán, cây cơ sử trên mặt đất ung dung nói. Thật tiếc nuối. Rõ ràng trước đó chúng ta trò chuyện như vậy ăn ý. Ta một lần cho là chúng ta sẽ trở thành bằng hữu tới. Bằng hữu, ta nhưng sẽ không quên là ngươi buộc chúng ta tiến vào tòa kia băng hạ thành thị. Sau đó các ngươi cũng cứu vớt thế giới không phải sao? Các ngươi rất rõ ràng, nếu như bị băng hạ thành thị chủ nhân ra, sự tình sẽ trở nên có nhiều hỏng bét. Nếu như không phải ta tổ chức kia lần khoa khảo thám hiểm, hiện tại toàn bộ thế giới nói không chừng đều đã bị sợ hãi bao phủ. Mà lại về sau các ngươi đưa ra nhận nuôi đứa bé kia, ta cũng đáp ứng, còn đưa một cái bùa hộ mệnh giúp hắn che đậy cùng băng hạ thành thị chủ nhân liên hệ. Ta không sai biệt lắm làm ta có thể làm hết thảy. Lão nhân giang tay ra, đây chính là vấn đề. Lấy sự hiểu biết của ta đối với ngươi, Kronos xưa nay sẽ không vô duyên vô cớ hảo tâm như vậy. Cho nên ngươi tại 10 năm trước liền bắt đầu khắp thế giới tìm kiếm liên hệ những cái kia, bởi vì do nhiều nguyên nhân cừu thị thần minh. Ngươi đem bọn hắn tụ tập cùng một chỗ, đồng thời có ý thức dẫn đạo bọn hắn, trợ giúp bọn hắn tìm kiếm lấy phàm nhân thân thể cùng thần minh chống lại biện pháp. Đồng thời cuối cùng là những này cực đoan phần tử chế tạo loại này đồ thần đạn. Lão nhân vừa nói một bên lần nữa cầm lên cái bàn vùng ven vỏ đạn. Bọn hắn không phải cực đoan phần tử, chỉ là có thân nhân hoặc là bằng hữu chết tại thần minh trong tay mà thôi. Tuyệt đại đa số thậm chí đều không phải những cái kia thần minh mục tiêu. Tỉ như có cái thuyền trưởng mang theo đệ đệ của mình cùng nhi tử ra biển bắt cá. Kết quả gặp Poseidon ngày đó tâm tình không tốt, ở trên biển nhấc lên cao 40 mét sóng lớn. Cuối cùng con của hắn cùng đệ đệ đều chết tại trận kia tai nạn trên biển bên trong. Qua nhiều năm như vậy, hắn một mực sống ở tuyệt vọng cùng trong thống khổ. Bởi vì không có người tin tưởng hắn, chỉ cảm thấy hắn là bi thống quá độ sinh ra ảo giác. Hắn cũng cho là mình vĩnh viễn cũng không cách nào báo thù. Sau đó ngươi cho bọn hắn hy vọng, cừu hận là tốt nhất động lực. Ta thừa nhận, trong chúng ta một số người làm việc xác thực cực kỳ ẩu tà. Nhưng những này thói quen cũng là nhân loại các ngươi giao phó chúng ta. Bởi vì các ngươi cảm thấy dạng này hình tượng của chúng ta sẽ càng tràn ngập huyết nhục. Cùng các ngươi cũng càng giống nhau, càng lợi cho những cái kia chuyện xưa truyền bá. Lão nhân đưa bàn tay khoác lên cây kia cây cơ bên trên, hí kịch tính, trong chúng ta phần lớn người cũng rất chán ghét cái từ này. Đây đối với chúng ta tới nói tựa như là một loại nào đó nguyền rủa. Mà lại người cũng đừng đem mình rêu rao như vậy chính nghĩa. Người khác có lẽ không biết, nhưng là ta rất rõ ràng ngươi làm chuyện này mục đích thật sự không phải là vì giúp những cái kia cực đoan phần tử báo thù. Trong lòng của ngươi rất nói vậy cũng sớm đã suy nghĩ minh bạch. Trương Hằng thân phận chân thật sớm muộn có một ngày sẽ tiết lộ ra ngoài. Đến ngày đó chúng thần sẽ phản ứng ra sao cũng không khó suy đoán. Giết chết hắn là giải quyết vấn đề biện pháp đơn giản nhất. Ngươi biết đứa nhỏ này sẽ ở tương lai một ngày nào đó trở thành tất cả thần minh địch nhân. Cho nên ngươi sớm tại 10 năm trước cũng đã bắt đầu đang nghĩ biện pháp. Nếu như chư thần muốn giết hắn, vậy liền đem chư thần đều xử lý. Nếu như không phải nhìn lén bưu kiện của ngươi, ta cũng không thể tin được. Một cái nhìn cực kỳ hiền hòa, bằng hữu trong miệng tính tình tốt người bình thường thế mà lại sinh ra điên cuồng như vậy cùng cuồng vọng ý nghĩ tới. Ta chỉ là làm một cái phụ thân chuyện nên làm mà thôi. Trương Phụ Bình tĩnh nói, cho dù quyết định này sẽ đem toàn bộ thế giới đều hủy đi, không chỉ là chúng ta những này thần minh, còn có những nhân loại khác, ngươi hẳn là minh bạch để Trương Hằng sống sót, cũng liền mang ý nghĩa băng hạ thành thị chủ nhân có khả năng thoát khốn. Có ý tứ. Mặc dù trong thân thể của hắn cũng chảy xuôi một bộ phận máu của các ngươi, nhưng là nói cho cùng hắn cũng không phải là ngươi cùng lão bà ngươi sinh ra tới. Có cần phải làm đến bước này sao? Lão nhân hiếu kỳ nói. Hết chương.